Tiểu thư siêu quậy xuyên không? Quyển 1, góc truyện audio.com, đây là đâu? Sau khi mở mắt đập vào mắt cô chính là một nền màu trắng suốt. Ngó ngang xung quanh cô cũng đã biết được đây là bệnh viện, và anh đang đứng trước mình. Cô tự hỏi chả biết anh có bị đơ hay không, mà sao cô ngồi hẳn dậy rồi mà anh vẫn ngồi yên không chịu hỏi han gì cô. Cô nhíu mày, chu môi lên đưa tay đập đầu anh một cái nhưng không chạm được mà xuyên qua ngay, người cô bất giác run run lên, tròn chấm ép sâu y mắt chứng kiến việc vừa rồi. Có cho cô nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi mình vừa xuyên qua cả người anh. Thậm chí cô leo xuống giường, mà vẫn không chạm tới được. Người cô ngơ ngơ ngác ngác không, hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Điều cô lại nhất là mình bị xuyên đến thế, giới này chứ chưa nghe việc đi xuyên qua người được. Trong đầu cô đang chứa một dấu hỏi chấm rất chi là bự. Cái lúc kinh hoàng đó, nó đã xuất hiện và cô nghe được chất giọng ngày nào của nó nhưng buồn hơn rất nhiều. Anh Nam, Nhi đã đi rồi anh nên để Nhi lên thiên đường. Lời nói của nó như làm người cô cứng đờ nhưng mà sao cô vẫn còn ở đây, nhỉ? Nếu chết rồi thì phải xuống gặp ông già Diêm Vương hay ông già Ngọc Hoàng chứ? Vậy là mình đã chết rồi sao? Mình sẽ phải xuống địa ngục ư, mình sẽ không được gặp anh Nam, nó, hắn và cả nhỏ nữa ư. Mình không muốn, hô hô ai cứu tôi với, tôi chưa muốn chết, chiếc giường dài mà lạnh lẽo đó, cô cứ đứng nhìn anh, và nó mà khóc than thở. Cô đâu có biết rằng ngay đằng sau cô có một bàn tay chạm vào người. Ai, giật mình cô quay lại thì bắt gặp một người đàn bà tóc đã bạc hết quần áo kiểu cổ như nơi cô ở 2 năm về trước. Trí nhớ ở đâu nó cứ ập, đến cô đã nhớ ra người này là ai, rồi. Người đàn bà này chính là người đàn bà mà cô gặp trong giấc mơ hồi, nào. Đúng rồi, nếu gặp bà này trong mơ thì chắc chắn đây là giấc mơ rồi. Nghĩ thế cô tự cốc vào đâu mình một cái, kết quả bị u một cục rõ to trên đầu. Những thứ cô đang chứng kiến và những gì cô nghĩ mình đã chết là sự thật. Vậy, người đàn bà kia, cho hỏi ai vậy, tại sao bà lại nhìn được tôi, còn có nhớ là đã gặp ta không? Một cái gật đầu của cô thay cho câu trả lời, bà lại tiếp tục, hôm nay là ta chính thức thực hiện điều ước của con hồi nào. Bắp xem lại chương 9 để biết thêm chi tiết. Điều ước nào nhỉ, sao mình chẳng nhớ a, đúng rồi, điều ước trong giấc mơ. Nếu thực hiện thì mình sẽ quay trở về thế giới của mình 2 năm về trước sao? Cô ngẩn tò he ra chả nhớ một chuyện liên quan đến điều ước gì hết nhưng mà cái óc bé tí tẹo chưa bằng nổi quả nho của cô, nó cũng hoạt động và làm cô nhớ ra. Đấy là điều ước của nửa năm trước rồi, nửa năm sau điều ước đó đã bị xóa khỏi ký ức của cô và bắt đầu một trang ước mới. Vâng, chính là hạnh phúc bên anh. Thật khó xử cho cô cũng muốn về thế giới trước nhưng lại càng muốn sống ở đây bên anh. Liệu có sống lại được không nhỉ? Dám nghĩ là, dám làm cô hỏi thẳng bà. Nếu bà có thể cho tôi trở về thế giới trước chấm kia của tôi thì có thể làm cho tôi sống lại không? Bà thở, dài một cái rồi nói. Con muốn sống lại sao? Nhưng làm sao bây giờ thân xác con đã bị chết 3 ngày rồi đó, nó cũng đang trong quá trình phân hủy, làm sao ta cho con sống lại được? Khóe mắt cô đang rưng rưng nước mắt, vậy là cô sẽ không bao giờ được gặp anh nữa ư, cô không? Muốn đâu, bà làm ơn giúp tôi được không? Tôi cầu xin bà đấy. Người đàn bà đó luôn thực hiện những điều ước của những cô nàng bị xuyên không nay rất đang khó xử. Trong tình thế như thế làm sao bà có thể giúp cô được cơ chứ, điều đó sẽ phạm phải tội chứ không phải, vừa. Nhưng nhìn cô bà lại thấy xót xa vô cùng, ta không thể giúp con sống lại ngay nhưng ta có thể giúp con sống lại bằng chính thân thể thực sự của con. Còn tiếp, cách chương.